Chương 1134-1135, bên trong phòng họp biểu tình của tất cả mọi người, bọn họ ngược lại là tình nguyện gặp quỷ Diệp Hoàn Hoàn cất bước hướng về bên người Cung Húc vị trí đi tới, đưa tay muốn đem Cung Húc kéo lên, tốt như vậy bưng ngồi ngay thẳng đều có thể té ngươi ngươi đừng tới đây, tay của Diệp Hoàn Hoàn còn không có đụng phải hắn đây, Cung Húc thì thê thảm mà gào mà bắt đầu. Diệp Hoàn Hoàn một mặt không nói gì mà nhìn lấy Cung Húc cái kia chịu nhục tiểu tức phụ một dạng bộ dáng. Ngươi làm cái gì? Cung Húc liền lăn một vòng trốn lạc thần cái ghế phía sau, cẩn thận từng ly từng tí lộ ra một cái đầu. Diệp ca ca ngươi ngươi tỉnh rượu sao? Diệp Hoàn Hoàn cau mày, tỉnh nữ a a, đều buồn ngủ một chút. Dĩ nhiên ti nhờ dô y Cung Húc, ngươi xác định sao? Không chỉ là Cung Húc, tất cả mọi người cũng đều lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm nàng. Diệp Hoàn Hoàn một mặt mê mang, các ngươi một cái hai cái, rốt cuộc là tình huống gì? Cung Húc không dám nói lời nào. Như nở dê người kha cờ cũng đều trố mắt nhìn nhau, sắc mặt rất phức tạp bộ dáng. Diệp Hoàn Hoàn không thể làm gì khác hơn là hướng về Lạc Thần nhìn lại. Lạc Thần, ngươi qua đây, ngươi nói chương 1135, còn không có bụng đói ăn quảng Cung Húc nhất thời vui mừng. Đi đi nhanh a Diệp ca gọi ngươi đấy. Cung Húc lần đầu tiên bởi vì Diệp Hoàn Hoàn kêu Lạc Thần mà không phải là gọi mình mà vui vẻ tung tăng. Lạc Thần do dự một chút, đứng lên. Diệp ca thật ra thì không có gì. Diệp Hoàn Hoàn nhíu mày, không có cái gì, các ngươi một cái hai cái nhìn thấy ta đều cùng nhìn thấy quỷ một dạng, làm cái gì? Cung Húc nhỏ giọng thầm thì, không không không, Diệp ca ca, ngươi không phải là quỷ, ngươi là trung quỷ, ngươi đều có thể bắt quỷ rồi. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy không nói gì, Lạc Thần ấp úng không dám nói, cuối cùng, vẫn là đối mặt Hàn Tiện Vũ mở miệng nói, Diệp Bạch, chuyện tối ngày hôm qua, ngươi không có chút nào nhớ? Diệp Hoàn Hoàn gãi đầu một cái, tối hôm qua thế nào không nhớ rõ lắm rồi, ta uống rượu xong liền có chút nhỏ nhặt. Hàn Tiện Vũ thần sắc bất đắc dĩ mở miệng, ho khan, ngươi uống rượu xong sau có chút cái gì à? Hàn Tiện Vũ cân nhắc một chút trả lời, có chút cho dễ kích động. Cuối cùng, Cung Húc quả thực nghe không nổi nữa, mẹ nó đó là cho dễ kích động, sau đó nhất định chính là bạo lực máu tanh tàn nhẫn. Diệp ca ca ngươi biết ngươi tối hôm qua đã làm cái gì với ta sao? Diệp Hoàn Hoàn kéo ghế ra ngồi xuống, một cái tay nghiêng chống cảm. Ta có thể đối với ngươi làm cái gì? Ta không có như vậy bụng đói ăn quảng chứ? Cung Húc nhất thời sù lông. Diệp ca ca ngươi thật là quá đáng, gào ta thế nào? Ta đẹp trai như vậy ngươi dựa vào cái gì đói không cho nở? Ta dựa vào cái gì? Ngươi tối hôm qua rõ ràng còn nói ta đẹp mắt, hiện tại liền trở mặt rồi sao? Diệp Hoàn Hoàn nhức đầu than thở, có thể tới hay không người có thể cùng ta bình thường câu thông rồi hả? Trong góc truyền tới Phí Dương yếu ớt âm thanh, Diệp tổng thanh tra, tối hôm qua ngươi uống say theo chúng ta cùng nhau xuống lầu, Cung Húc cũng uống nhiều rồi, nhất định phải so tài với ngươi. Diệp Hoàn Hoàn, sau đó thì sao? Ta đánh Cung Húc rồi hả? Phí Dương, ngươi ngược lại là không có đánh Cung Húc, ngươi một quyền đem Cung Húc trước kia len rộ vỡ đập ra cái lỗ thủng. Diệp Hoàn Hoàn nháy mắt một cái, sau đó không tưởng tượng nổi mà mở miệng, ta đem một chiếc Việt dã xa đập ra cái lỗ thủng dùng quả đấm Dương ca, ngươi trêu chọc ta ư? Phí Dương, là thực sự. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Hàn Tiện Vũ, Hàn Tiện Vũ ho nhẹ một tiếng, cũng gật đầu một cái, là ngươi đập không tin chính ngươi xem hình xe ta buổi sáng kéo đi tu rồi, người ta nhân viên tiệm hỏi ta làm sao làm, ta nói bị người dùng quả đấm đập, người ta hỏi ta có phải là đang nằm mơ hay không. Cung Húc bạch bạch bạch mở điện thoại di động lên trong máy ảnh một tấm hình cho Diệp Hoàn Hoàn nhìn, trong hình xe Việt dã động cơ đổ lên quả thật một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Diệp Hoàn Hoàn, ta cũng cảm thấy ngươi là đang nằm mơ. Diệp Mộ Phàm lẩm bẩm mở miệng nói, chính là ngươi đập, tối hôm qua mọi người chúng ta tận mắt thấy, ta làm sao không biết ngươi uống rượu xong khí lực lớn như vậy. Tối hôm qua ngươi cái đó ai, Têu Tư Cửu cũng tới rồi, còn mang theo mấy người hộ vệ, ngươi uống rượu xong say khướt, đem những người hộ vệ kia cũng tất cả đều đánh cho một trận, phía sau ngươi liền theo cái kia dã nam nhân đi rồi, ta đi qua kéo ngươi, ngươi lại còn hỏi ta là ai, dựa vào Diệp Mộ Phàm điểm cuối quả quyết là câu nói sau cùng. Diệp Hoàn Hoàn nghe xong tất cả mọi người tố cáo, quả quyết cho là, ta cảm thấy đây cũng là các ngươi tập thể chứng bệnh thần kinh, sinh ra ảo tưởng, ta không chỉ tay không đập xe, còn đánh hội đồng, ta chưa bao giờ đánh nhau. Ok Cung Húc, Diệp ca ca, ta cảm thấy ngươi sống lớn như vậy, đối với chính ngươi nhận thức khả năng có chút hiểu lầm.